Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cô vứt đi. Lâm Hy, bây giờ không được. Lý Huyền kêu lên đầy sợ hãi, đẩy anh. Bàn tay mạnh mẽ của anh trực tiếp luồn xuống dưới vạt áo của cô, xoa ngực cô, dùng sức xoa nắn một lát. Cơ thể Lý Huyền nháy mắt, mềm thành một vũng nước, gục lên bờ vai của anh. Trong miệng vẫn kêu, không được mà. Tùy nói vậy, nhưng cánh tay cô lại cuốn lấy anh càng chặt hơn. Tắt đèn. Trong phòng tắm, Lâm Hy xả nước vào bồn tắm, lau sạch cơ thể cho Lý Huyền. Mặt Lý Huyền rất hồng, không dám nhìn anh. Vừa rồi thật sự phóng túng quá mức, bây giờ nghĩ lại đúng là dâm đãng không chịu được. Tại sao cô lại có thể nói ra những lời đó? Tại sao lại vội vàng đến mức ngay cả Ti Ti cũng bỏ qua? Thật là xấu hổ chết đi được. Sợi tóc Lâm Hy hơi ướt át, không biết là mồ hôi hay nước. Thấy cô không nói một lời, cười khẽ một tiếng, vỗ nước vào bờ mông mượt mà của cô. Em vừa rồi thật là tuyệt. Mặt của Lý Huyền càng đỏ hơn. Lâm Hy thả cô vào bồn tắm, chính mình cũng ngồi vào, vừa nhẹ nhàng kỳ lưng cho cô, vừa lẩm bẩm. Đồ lẳng lơ. Đáng ghét. Lý Huyền đang định đứng dậy, lại bị Lâm Hy kéo lại, tay từ phía sau vòng ra trước, đặt lên xương quai xanh của cô. Anh không nói chuyện nữa, cứ vậy mà lẳng lặng ôm cô. Em có muốn kết hôn hay không? Anh muốn kết hôn. Lý Huyền kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy anh gác cằm lên vai cô, nhẹ nhàng cắn một cái. Lý Huyền bị đau, kêu một tiếng. Anh không vội, nhưng anh sợ em gấp. Lâm Hy dịu dàng nói, hôm nay mẹ em tới tìm anh, muốn anh rời khỏi em. Tim của Lý Huyền chợt nảy lên. Triệu Di tới tìm anh, nói gì thế? Anh còn tưởng rằng bà ấy định ném chi phiếu vào mặt anh, làm phí chia tay cơ. Ai dè chị ngồi nói đạo lý, thật là thất vọng. Lý Huyền vừa lo vừa buồn cười, véo một cái vào đùi anh. Anh đấy, trong mắt chỉ có tiền thôi. Mẹ em nói, em lớn hơn anh 4 tuổi. Đúng rồi, việc này chúng mình phải nói cho rõ. Rõ ràng là em chỉ hơn anh 3 tuổi, tại sao lại là 4 tuổi? Lại lừa anh đúng không? Ôi, bây giờ có thể là đừng nói rõ chuyện đó được không? Chuyện này lát nữa rồi tính, mẹ em còn nói gì nữa không? Lý Huyền vội vàng hỏi. Nói tuổi của chúng mình không hợp, già thế cũng không xứng. Lâm Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói. Anh không thể cho em hạnh phúc. Mẹ em nói chuyện khó nghe, anh đừng để bụng. Lý Huyền hoảng sợ, cầm tay anh. Em thích, bọn họ không quản lý được. Lâm Hy lại cầm tay cô, đặt bên miệng nhẹ nhàng cọ cọ. Người phụ nữ của anh biết đau lòng. Người khác thích nói gì thì nói, ông đây không nghe thấy. Hiện tại chúng ta tốt như vậy, ở chung một chỗ. Tuy rằng 27 cũng không phải quá già, nhưng anh sợ em gấp, cảm thấy tuổi anh còn nhỏ, không có cảm giác an toàn. Ngày mai chúng mình đi lĩnh chứng đi. Em 26. Lý Huyền kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa. Chỉ hơn 3 tuổi, 3 tuổi. Đợi đã. Anh nói cái gì? Ảo giác à? Lĩnh chứng. Anh muốn cùng em... Cô quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh. Kết hôn thật ư? Ừ. Tuy rằng hiện tại anh không có gì. Không nhà, không xe. Có tiền, không đủ tiêu. Nhưng của cải của chúng mình là của em. Lúc nào cũng cho em dùng. Anh nhìn cô, thành kính nói. Kết hôn không? Cầu hôn kiểu gì vậy? Không kết hôn. Lý Huyền giận dỗi đẩy anh một cái. Em không vội chút nào. Dù sao anh cũng bày tỏ quan điểm cho em rồi. Bao giờ suy nghĩ xong, gọi anh là được. Lâm Hy nói xong đứng dậy, lấy khăn tắm, bọc lấy Lý Huyền, đẩy ra khỏi phòng tắm. Đêm rất yên tĩnh, trong lòng cô cũng rất yên tĩnh. Lâm Hy nằm trên giường ngủ thật sự là rất sâu. Sau mỗi lần mây mưa, cơ thể hai người đều vô cùng mệt mỏi, giống như dùng hết tất cả tinh lực mới tính là không phụ lòng. Lý Huyền đứng dậy, mặc chiếc áo ngủ da báo dài quyến rũ của Lâm Hy. Một mình tới phòng âm nhạc, ngồi trước bàn làm việc, cầm bút, viết ra ca từ đầu tiên của Tuyết Đầu Mùa. Qua nguyên đán, Lâm Hy nhận được lời mời thể hiện OST của phim Long Ngự. Long Ngự do đạo diễn trong nước Lưu Giai thực hiện. Năm trước ký hợp đồng EP là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng trên Tấn Giang, rất danh tiếng. Đây là tác phẩm được rất nhiều người đọc thích, trải qua nhiều lần đàm phán, cuối cùng quyết định tiến hành quay phim vào đầu năm nay. Còn 10 người sáng tác nhạc giỏi nhất làng âm nhạc hoa ngữ của Trung Quốc, sáng tác OST và dạo nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net